Chương 2950, Tạc Thạch tộc thiếu nữ. Đối mặt Đường Bôn dạng này khẩu khí, có một ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là một chút bất hủ chân thần, có chút bất mãn, chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng. Nhưng là, quản chi là bất mãn, mọi người cũng là không thể làm gì, dù sao nơi này là Kiêu Hoành Thương Hội, bất luận là ai, cũng không dám tùy tiện đi đùa bỡn, cho dù có cái gì ân oán, vậy cũng nhất định phải là đấu giá kết thúc về sau sẽ giải quyết. Huống chi, cái này cũng chưa nói tới cái gì ân oán, người trả giá cao được, cho tới nay đều là dạng này, nếu như trong nội tâm không hài lòng, liền đánh ra giá tiền cao hơn. Hơn nữa hiệp vật phẩm đấu giá xem như tương đối thường thường, không có bao nhiêu kinh hỉ. Đương nhiên, dạng này thường thường chỉ là đối với ở đây chân chính đại nhân vật mà nói, tỉ như nói Tôn Hoàng Chân Đế bọn hắn loại tồn tại này. Dù sao, hơn nửa hiệp chẳng qua là làm nóng người mà thôi, có thể lấy ra vật phẩm đấu giá, đa số đều là bọn hắn những đại nhân vật này chỗ không thiếu, liền xem như ngẫu nhiên có một hai kiện, đó cũng chỉ là thoáng làm nóng người mà thôi. Đương nhiên, đối với toàn trường hơn 10 vạn tu sĩ cường giả mà nói, mỗi một kiện đưa lên vật phẩm đấu giá, đều thấy trong lòng bọn hắn thình thịch thẳng động, mỗi một kiện vật phẩm đấu giá, đối với bọn hắn mà nói, vậy cũng là 10 phần trân quý, thậm chí có nhiều thứ có thể xưng là bảo vật trấn giáo, bọn hắn cả một đời đều không thể thứ nắm giữ. Chính là bởi vì như vậy, càng làm cho những tu sĩ cường giả phổ thông này thấy nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn đều đang mong đợi kế tiếp vật phẩm đấu giá đẩy ra. Đồng thời, cũng tại trận trên đấu giá hội này, để tất cả tu sĩ cường giả minh bạch trời cao bao nhiêu, minh bạch mình cùng những tồn tại đứng trên đỉnh phong kia có nhiều xa xôi khoảng cách. Đối với bọn hắn những tu sĩ cường giả bình thường này tới nói, hơn nửa hiệp rất nhiều vật phẩm đấu giá đều có thể so sánh tại bọn hắn đại giáo, gia tộc bảo vật trấn giáo, nhưng mà, những vật phẩm đấu giá này đối với Tôn Hoàng Chân Đế, Minh Vương Phật bọn hắn mà nói, lại kinh thường một chú ý, suốt liên tục giá hứng thú đều không có, thử nghĩ một chút, trong đó chênh lệch, trong đó hồng câu, đó là cỡ nào khó mà vượt qua. Đây cũng là Kiêu Hoành Thương Hội 5 năm một lần đấu giá hội mị lực chỗ. Bất kỳ người nào tham gia trận này đấu giá hội, đều cảm thấy đáng giá. Trong hơn nửa hiệp, bình thường bảo vật Lý Thất Dạ cũng chưa từng xuất thủ, cái này cũng không gây nên hứng thú của hắn. Bất quá, có một kiện vật phẩm đấu giá bị đưa ra đằng sau, cái này lập tức đưa tới Lý Thất Dạ chú ý. Mọi người mời xem, đây là số 36 vật phẩm đấu giá. Ở thời điểm này, có một cái lồng sắt bị đẩy đi lên, tại trong lồng sắt này, chứa một thiếu nữ. Khi trong lồng sắt này thiếu nữ bị đẩy lên đến đằng sau, lập tức hấp dẫn ở đây không ít người chú ý, ngay cả một chút chân đế, trường tồn cũng không khỏi nhìn nhiều nàng một chút. Đối với rất nhiều tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn càng nhiều lực chú ý là lưu tại trên mỹ mạo của thiếu nữ này. Thiếu nữ này đích thật là rất mỹ lệ, một đầu kim hoàng mái tóc, cao thẳng cái mũi, một đôi mắt xanh, nhìn tràn đầy dị vực phong tình, quản chi là lúc này thiếu nữ này thần thái lạnh lùng ngồi tại trong lồng sắt. Nhưng nàng một cái thần thái, liền có thể hấp dẫn người chú ý, một cái rất nhỏ biểu lộ, liền có thể lay động người tiếng lòng, tự hồ, nàng trời sinh chính là vưu vật, xinh đẹp đến không gì sánh được, đích thật là cái vưu vật, chọc người tiếng lòng. Không ít khí huyết phương cương người trẻ tuổi nhìn thấy trong lồng sắt này thiếu nữ, đều cảm thấy nàng so nữ đấu giá sư còn muốn vũ mị, tự hồ, nàng chính là trời sinh diễn vật, hương diễn vô cùng, nhưng là, một chút chân đế. Trường tồn bất hủ ánh mắt của bọn hắn không phải tụ tập tại thiếu nữ này trên đôi cánh tay, chính là tụ tập tại trên lồng sắt. Cường đại chân đế, trường tồn bất hủ cũng nhìn ra được, thiếu nữ này đôi cánh tay bị cường đại vô địch thủ đoạn chỗ phong, mắt xích ở nàng lồng sắt đều là lấy tinh khẩu tĩnh thiết đúc thành, sắt này lấy cứng rắn mà xưng lấy. Nàng này, chính là thụ một vị khách nhân nắm đập, lai lịch cụ thể, giữ bí mật, nhưng Kiêu Hoành Thương Hội có thể cam đoan, không có bất kỳ cái gì lo toan chi hoạn. Ta tin tưởng chư vị cũng có thể nhìn ra được, nàng này bất phàm. Nàng này xuất từ Tạc Thạch tộc, thuần huyết, tuyệt đối là tuyệt chính vô song, đồng thời, hoàng bích chi thân. Nữ đấu giá sư hướng mọi người giới thiệu nữ tử này. Tạc Thạch tộc, nghe được chủng tộc này, có một ít học thức uyên bác tu sĩ cường giả không khỏi thầm giật mình. Đồng thời, đối với không ít tu sĩ cường giả tới nói, chủng tộc này danh tự có vẻ hơi lạ lẫm, rất nhiều người chưa từng nghe qua chủng tộc này danh tự. Thế gian còn có Tạc Thạch tộc, cái này thật không dễ dàng, đặc biệt hay là thuần huyết, cái này chỉ sợ cả thế gian khó gặp đi. Có một ít kiến thức uyên bác cường giả cũng không khỏi giật mình, Tạc Thạch tộc, đã từng là một cái đại tộc, uy chấn thiên hạ, bất quá, đó là tại viễn cổ thời đại, nhưng, về sau không biết nguyên nhân gì, Tạc Thạch tộc từ từ biến mất, Mặc dù ở đời sau y nguyên có một ít người lấy tạc thạch tộc tự cho mình là, nhưng đều không phải là thuần chính huyết thống, hoặc là tạp giao hậu đại, chính là huyết thống 10 phần mỏng manh. Có thể nói, tại đương đại, thuần huyết tạc thạch tộc đã là không thấy được, hiện tại nữ tử này lại là thuần huyết tạc thạch tộc, này làm sao không khiến người ta thất kinh? Tạc thạch tộc, là chủng tộc gì? Có một ít tu sĩ trẻ tuổi cường giả nghe qua rất nhiều chủng tộc, chính là chưa từng nghe qua tạc thạch tộc. Một cái đã di thất chủng tộc, tại viễn cổ thời đại, truyền thuyết đã từng quét ngang toàn bộ tam tiên giới, trong đó nhất có đại biểu nhân vật chính là Bảo Phát. Có một vị trưởng bối chậm chậm nói, tam tiên giới vị thứ nhất thủy tổ. Mặc dù rất nhiều người trẻ tuổi đã chưa từng nghe qua tên tạc thạch tộc, nhưng là, đối với Bảo Phát, hay là có ấn tượng, dù sao, Bảo Phát là tam tiên giới vị thứ nhất thủy tổ, có thể nói là cổ lão đến khó mà ngược dòng tìm hiểu. Cũng chính bởi vì Bảo Phát, này mới khiến càng nhiều nhớ kỹ tạc thạch tộc chủng tộc này. Lấy ghi chép mà nói, Bảo Phát đích thật là tạc thạch tộc vị thứ nhất thủy tổ. Trưởng bối khẽ gật đầu một cái, thời điểm này, ở đây ánh mắt mọi người đều tụ tập tại vị thiếu nữ này trên thân, thuần huyết tạc thạch tộc, đích thật là để không ít người vì đó tâm động, thấy thế nào được đi ra, nàng là tạc thạch tộc. Thời điểm này, có một ít người đưa ra nghi vấn, cái này không khó. Nữ đấu giá sư Vũ Mị cười một tiếng, nói ra, chư vị khách nhân, nhìn cô nương hai tay liền có thể biết, thời điểm này, thiếu nữ này giơ lên hai tay, để cho người ta thấy hoa mắt, cảm giác giống như nhìn thấy cái gì, đương nhiên, người đạo hạnh nông cạn, hay là xem không hiểu, một chút cường đại tu sĩ cường giả đã nhìn ra, đích thật là tạc thạch tộc, nhìn thấy nữ tử này hai tay đằng sau, có chân đế gật đầu, khen một tiếng, nàng này, có thể nói là giá vô song. Thậm chí có thể là đương thời duy nhất thuần huyết tạc thạch tộc, hiểu công việc khách nhân không cần chúng ta nhiều lời, bất quá, nắm đập khách nhân yêu cầu tương đối đặc thù một chút, hắn chỉ cần long huyết chân thạch, giá khởi điểm là 100 vạn, mỗi mã 10,000, long huyết chân thạch. Nghe được yêu cầu như vậy, có một ít đại nhân vật cũng không khỏi nhíu mày một cái, long huyết chân thạch, cũng là chân thạch một loại, chỉ bất quá, loại chân thạch này 10 phần đặc biệt, mà lại cũng trân quý. Loại chân thạch này so phổ thông chân thạch còn muốn hiếm thấy, cho nên, nghe tới người bán chỉ cần long huyết chân thạch thời điểm, đừng nói là 100 vạn giá khởi điểm, liền riêng là long huyết chân thạch, cũng là rất nhiều người không có, cho nên ngay cả một vài đại nhân vật vào lúc này đều bị loại, 101 vạn. Thời điểm này, có bất hủ chân thần nhẫn nại không nổi, lập tức báo giá, 150 vạn. Thời điểm này, Phú Nhị Đại gọi Đường Bôn kia lại tới nhúng vào, tự hồ. Đối với hắn mà nói, hoàn toàn không thiếu tiền một dạng, mặc kệ là hạng người gì, hắn đều sẽ chen vào một chân, một bộ lão tử có tiền, các ngươi nhịn cho ta nại bộ dáng, 160 vạn. Lập tức có người theo sát lấy kêu giá, 200 vạn. Vị này Đường Bôn Phú Nhị Đại cũng lập tức đi theo kêu giá, mà lại, hắn kêu giá đều là hết sức kinh người, không giống người khác từng chút tăng giá, hắn là một ngụm giá tăng thêm mấy chục vạn. Thậm chí hơn trăm vạn loại này, Đường Bôn dạng này hào khí, liền để rất nhiều đại nhân vật khó chịu, hắn dạng này một hơi liền thêm mấy chục vạn hơn trăm vạn, đây không thể nghi ngờ là nâng lên vật phẩm đấu giá bản thân giá cả, cái này khiến rất nhiều người đều muốn quất hắn một bạt tai, nhưng, hết lần này tới lần khác nơi này là Kiêu Hoành Thương Hội phòng đấu giá, ai cũng không làm gì được hắn, như vậy một chút, cái này cũng khiến cho mọi người trong nội tâm đối với hắn hận đến nghiến răng, 10 triệu. Trong thời gian ngắn ngủi, tạc thạch tộc thiếu nữ này giá cả bị kêu 10 triệu, ở thời điểm này, ngay cả một chút chân đế, bất hủ trường tồn đều ra giá, không giống trước đó vật phẩm đấu giá như thế, chân đế, trường tồn là chẳng thèm ngó tới, không hề nghi ngờ, một chút chân đế, trường tồn đối với tạc thạch tộc thiếu nữ này, đó là hết sức cảm thấy hứng thú, vì cái gì như thế quý hiếm đâu. Nhìn thấy một màn này, để ngồi ở bên cạnh Bạch Kim Ninh vì đó không hiểu. Bạch Kim Ninh xuất thân từ biên hoang đại địa, đối với loại đấu giá này, nàng đã trách móc không thấy, hàng năm tại biên hoang đại địa đều có nữ nô hoặc là thiếu nữ đấu giá, nhưng là, giống tạc thạch tộc thiếu nữ này, đấu giá được giá cả như vậy, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tạc thạch tộc nha, thuần huyết, đương nhiên là cả thế gian hãn hữu. Cái này không bài trừ một vài đại nhân vật có đặc biệt không tầm thường ham mê, đại hắc ngưu hắc hắc cười một tiếng, nụ cười của hắn, lộ ra hèn mọn. Thật là như vậy phải không? Bạch Kim Ninh hơi nghi hoặc một chút, dù sao, đối với trường tồn, chân đế mà nói, bọn hắn đều là thấy qua việc đời người, như thế nào nữ nhân, bọn hắn không có. Dù sao đạt tới bọn hắn cường đại như vậy tình trạng, thiên hạ vạn tộc, không biết có bao nhiêu mỹ nữ nguyện ý ôm ấp yêu thương, huyết thống, độc nhất vô nhị huyết thống. Tại Bạch Kim Ninh có gây nên nghi ngờ thời điểm, Lý Thất Dạ chỉ là nhàn nhạt nói ra, Lý Thất Dạ đều mở miệng, Đại Hắc Ngưu cũng thu hồi chính mình bộ dáng hèn mọn kia, khó được đứng đắn, nói ra, Đại Thánh Nhân lời nói này đến không sai, huyết thống tạc thạch tộc, có thể truy tố đến viễn cổ huyết thống, nếu có chân đế có thế lai giống, sinh ra tới hậu đại, nói không chừng cực kỳ nghịch thiên, đây cũng là lưu lại chính mình không tầm thường truyền thừa. Nghe được Đại Hắc Ngưu giải thích như này, Bạch Kim Ninh cũng lập tức minh bạch, làm chân đế, cái nào không phải vô cùng cường đại tồn tại, huyết thống của bọn họ vốn là 10 phần cao quý, mà bọn hắn loại tồn tại này, đương nhiên hy vọng đời sau của mình cũng là cường đại vô địch, kể từ đó, một nửa khác huyết thống lộ ra là như vậy đầy đủ trân quý, tạc thạch tộc thuần huyết, không thể nghi ngờ là bị một chút chân đế, trường tồn có khả năng nhìn trúng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.